Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, đệ 1663 chương. An Lôi nhìn đến những người đó, theo bản năng đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước. Tiểu thư, bọn họ quả nhiên tới. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng đem An Lôi kéo ra. Đừng khẩn trương a. Ngươi như vậy ta đều khẩn trương, tiểu thư. Bọn họ lần này khẳng định là hướng về phía ngươi tới. Chúng ta hiện tại liền hai người. Vạn nhất, An Lôi nói tới đây dừng lại. Nhớ tới các nàng cũng không phải thật sự chỉ có hai người. Các nàng tại chỗ dừng lại. Đối phương bay lại đây. Đem nàng hai vây quanh. Dương giao người. Tư Mã U Nguyệt khẳng định mà nhìn bọn họ. Tư Mã U Nguyệt, ngươi giết ta ra tiểu thư. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Cầm đầu nam tử quát lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, vẫn là trong tay các ngươi tử thi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở trọng minh trên lưng. Khinh miệt mà nhìn những người này. Mặc kệ dùng biện pháp gì. Chỉ cần đem ngươi giết liền hảo, kia nam tử nói. Phải không? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Bên người nàng cũng xuất hiện rất nhiều tử thi. Những người đó nhìn đến tử thi. Cả kinh kêu lên. Sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ có? Ta như thế nào liền sẽ không có? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ trên mặt khiếp sợ. Rất là vừa lòng. Chỉ cho phép các ngươi có tử thi, liền không cho phép người khác có, không có khả năng, loại này biện pháp chỉ có chúng ta mới biết được, ngươi sao có thể sẽ biết, ha ha, ngươi nói không sai, ta là không biết muốn chết thi phương pháp, ta đây này tử thi là như thế nào tới đâu, Tư Mã U Nguyệt cười khanh khách mà nhìn bọn họ, chẳng lẽ là... Những người đó thực mau liền phản ứng lại đây. Những cái đó tử thi là bị ngươi trộm đi. Dương gia lúc trước thiếu như vậy nhiều tử thi. Chuyện này căn bản giấu không xuống dưới. Chỉ cần biết rằng tử thi sự tình người khẳng định đều sẽ biết cái này. Nếu không phải bởi vì này đó, bọn họ lúc trước lại như thế nào sẽ bị mặt trên hung hăng của trách. Lại như thế nào sẽ không thể không nhanh hơn nện bước mà khiến cho người khác chú ý. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì nàng. Liền tính ngươi trộm này đó tử thi lại có ích lợi gì. Ngươi giống nhau vô pháp sử dụng bọn họ. Đối phương quát, phải không? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Lập tức có hai cái tử thi chiều bọn họ công qua đi. Bọn họ lập tức có hai người đón đi lên. Những người khác trên mặt biểu tình từ phía trước khiếp sợ biến thành mặt sau kinh tủng. Sao? Sao có thể? Ngươi không biết phương pháp? Sao có thể sai xử đến động này đó tử thi? Ta sẽ không muốn chết thi. Nhưng là thao túng bọn họ điểm này việc nhỏ còn không phải một bữa ăn sáng. Tư Mã U Nguyệt cười nhạo một tiếng. Sao có thể, có cái gì không có khả năng, ngươi không có khả năng biết thao túng bọn họ biện pháp. Ta là không biết các ngươi biện pháp, nhưng là ta có ta biện pháp, ta không cần thứ này. Không phải bởi vì ta sẽ không, mà là ta khinh thường dùng, nhưng là đối phó các ngươi sao. Ta cảm thấy biện pháp này khá tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không phải phải dùng tử thi tới giết ta sao? Không phải muốn giết ta lúc sau tiếp tục tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Đến đây đi, làm ta kiến thức các ngươi lợi hại. Nhìn xem sang năm hôm nay có phải hay không ta ngày rỗ. Dứt lời, những cái đó tử thi toàn bộ xuất động, chiều bọn họ công tới. Tử thi lợi hại những người này đều minh bạch, không dám coi khinh, kêu ra bản thân tử thi, làm cho bọn họ nghênh chiến tử thi. Chính là, dĩ vãng uy phong lẫm lẫm tử thi lần này lại game over. Động tác chậm chạp, sử dụng không gian linh kỹ, cùng Tư Mã U Nguyệt khống chế tử thi cùng nhau chính là bị trở thành đồ ăn thiết mệnh. Ngươi làm cái gì? Những người đó phát hiện không thích hợp, nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Nàng có thể khống chế tử thi, nói không chừng bọn họ tử thi cũng bị nàng ảnh hưởng. Ta có thể làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Bất quá chính là làm cho bọn họ không thể động mà thôi. Sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Lại là này đối thoại. Đối phương nhìn Tư Mã U Nguyệt, vô ngữ cứng họng. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, đem này phương thiên địa nạp vào chính mình lĩnh vực. Chờ đối phương phát hiện thời điểm, ngươi đã ở trong lĩnh vực. Lĩnh vực, ngươi sao có thể sẽ có lĩnh vực? Tư Mã U Nguyệt từ trọng minh trên người bay lên tới, ngừng ở trời cao nhìn bọn họ, khóe miệng hàm chứa châm chọc cười, chậm rãi đem trong cơ thể quỷ khí phóng xuất ra tới. Những người này đều không có lĩnh vực, vô pháp nàng lĩnh vực chống lại, cũng trốn không thoát đi. Nhìn đến nàng phóng xuất ra quỷ khí, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ lại cùng những người này lãng phí thời gian. Quỷ khí ở trên người nàng quanh quẩn vài vòng, sau đó phóng thích mở ra, hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Nàng đánh võ ấn, những cái đó cánh hoa bóc ra mở ra, chiều những cái đó tử thi áp đi. Những cái đó tử thi mặt kia hoa sen cánh, giống như cảm nhận được cái gì khủng bố đồ vật. Sợ hãi không thôi, ngoan ngoãn bị cánh hoa bao vây, cuối cùng cùng cánh hoa cùng nhau hóa thành điểm điểm tinh quang. Dương gia người đã nhìn ra, Tư Mã U Nguyệt căn bản là những cái đó tử thi khắc tinh. Cầm đầu nam tử đối bên người người ta nói, đi đem Tư Mã U Nguyệt giết, bằng không chúng ta tử thi đều phải thiệt hại ở chỗ này. Là nơi này là nàng lĩnh vực, bọn họ vốn dĩ đã bị áp chế. Hiện tại nàng biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm cho bọn họ trong lòng cảnh giác. Cho nên lúc này cũng bất chấp lấy nhiều khi ít cái gì. Mười mấy người hướng tới Tư Mã U Nguyệt công tới. Chính là, bọn họ còn không có tới gần Tư Mã U Nguyệt bên người, đã bị một đám đột nhiên nhiều ra tới linh thú cấp ngăn cản. Hoa hoa, ngươi đã lâu không khai trai đi. Những người này ngươi tùy tiện ăn. Tư Mã U Nguyệt lại cười nói. Được rồi, các ngươi đều đừng cùng ta đoạt. Hoa hoa kích động mà huy dây đằng. Mặt trên hoa đã mở ra bồn máu mồm to, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng. Ai vui cùng ngươi đoạt? Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, xách theo nắm tay liền vọt qua đi, một quyền một cái, trực tiếp tấu bay đến hoa hoa đóa hoa. Di nhĩ bĩu môi, vốn dĩ muốn hạ tử thủ cũng sửa lại lực đạo, đem trong tay người ném tới hoa hoa đóa hoa. Thiên âm tiểu bằng bọn họ thấy vậy, cũng làm theo, hoa hoa nhạc đã chết. Chính mình cái gì đều không làm còn có thể ăn đến thịt người. Thật không sai, những người đó biết Tư Mã U Nguyệt có rất nhiều linh thú. Nhưng là cũng không nghĩ tới một đám đều như thế lợi hại. Đặc biệt là kia mấy cái, một quyền một cái, bọn họ người liền thượng sở hữu linh thú. Không vài cái liền đều cấp diệt, hoa hoa ăn cái no. Tâm tình rất là không tồi. Tư Mã U Nguyệt đem dư lại tử thi đều thu được linh hồn trong tháp sau mới đưa lĩnh vực thu hồi tới. Chính như nàng sở liệu, bên ngoài đã có không ít người nghe tiếng mà đến. Mà Tần Mặc tắc hắc một khuôn mặt nhìn nàng. Tần Mặc nhìn đến Tần Mặc hắc mặt, Mạc Danh có chút chột dạ, nhỏ giọng mà hô hắn một tiếng. Như vậy chuyện quan trọng ngươi cũng không phải nói cho ta. Tần Mặc nhan sắc tối tăm mà nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng thực tức giận. đặc biệt là phía trước được đến tin tức nói có người chặn giết nàng thời điểm. Hắn dọa tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra, lập tức dẫn người chạy tới, lại chỉ cảm thấy đến nàng hơi thở, bởi vì Tư Mã U Nguyệt mở ra che đậy công năng. Người ngoài thấy không rõ bên trong bộ dáng, nàng lo lắng mà không được. Hiện tại tuy rằng nhìn đến nàng bình an không có việc gì, lại vẫn là nhịn không được tâm sinh tức giận. Hết chương.